Chương 4242 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có ý kiến? Người đăng, thắng một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt, liền đến ngày thứ hai, thời gian giữa trưa, mặt trời chói chang, hỗn độn cung trong một tiếng chung vang, trực tiếp gõ khảo hạch mở màn, mấy cái ông lão mặc áo bào đen hàng lâm xuống, trên thân khí tức phồng lên, tu. Vi siêu nhiên, đương nhiên, loại này siêu nhiên, chỉ là tại phần lớn trong mắt những người này, không bao gồm Long Phi. Siêu cấp đại viên mãn 9 tầng, miễn cưỡng xem như một cái tinh anh quái. Long Phi trong lòng im lặng đến cực điểm, đây đã là cho đến trước mắt, hắn ở đây nhìn thấy tu vi người mạnh nhất, bất quá Long Phi vẫn như cũ bất động thanh sắc, muốn làm liền làm lớn, oanh. Động toàn bộ hỗn độn cung, sau đó một mẻ hốt gọn, đây chính là Long Phi ý nghĩ mà khảo hạch này, sẽ cùng thế là một cái kiếp nổ, Long Phi muốn chính là liên. Tục không ngừng đem hỗn độn cung trong cao thủ không ngừng dẫn ra, sau đó từng. Cái đánh tan, cũng đúng vào lúc này, một thanh âm từ hư không bên trong giáng lâm, tràn ngập tôn quý. Hôm nay là ta hỗn độn cung mở cửa ngày, đương nhiên cũng là chư vị cơ duyên. Chư vị cũng nhìn thấy, tại ta hỗn độn cung bên trong tu hành, một ngày ngàn. Dằm, y. Nơi này, chính là nhân gian tiên cảnh, y. Cho nên, chỉ cần các ngươi có thành thạo một nghề, có thể lực áp quần hùng. Liền có tư cách tiến vào ta hỗn độn cung bên trong. Sau đó trở thành một phần tử của chúng ta, triệt để thoát khỏi huyền đế áp bách. Lão giả này nói, trên mặt một mặt ngạo nghễ, bất quá một câu nói kia mới ra, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều kích động. Long Phi cũng là nhiều hứng thú cười một tiếng, không thể không nói, người này tẩy não công lực mạnh đáng sợ, hơn nữa còn tu hành một loại nào đó âm công, tại trong thanh âm xuyên thấu mê hoặc lực lượng, để người tại bất tri bất giác bên trong mê muội. Long Phi nhìn bên cạnh từng cái ánh mắt lộ ra si mê biểu lộ, liền đã đoán được, sợ là những người này trong suy nghĩ, đã sớm vì chính mình bị đặt ra một bộ. Bản thiết kế, mỗi một cái đều là vô hạn hướng tới, đương nhiên, Long Phi căn bản không tin tưởng những lời này, tại Long Phi trong tai nghe tới, chính là nói nhảm, toàn bộ hỗn độn cung đều sẽ không còn tồn tại, còn nhân gian tiên cảnh, ngẫm lại là được. Đông. Mà cũng ngay vào lúc này, hư không bên trong lại là truyền đến một trận chung vang, mà hư không bên trên lão giả, vào lúc này cũng triệt để giáng lâm xuống, mở miệng nói ra, yêu tốt, canh giờ đã đến, hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất, chính là ý chí khảo thí, chỉ cần các ngươi có thế tại hỗn độn bia trước ngộ đạo kiên trì nửa canh giờ trở lên, liền có thể thông qua. Thông qua người, đem trực tiếp tiến vào tầng thứ hai khu vực, tiến hành bước kế tiếp khảo hạch. Lão giả nói, chợt, một khối to lớn bia đá trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, kịch liệt chấn động để toàn bộ khu vực đều chấn động không thôi, mà tấm bia đá này thật giống như cắm rễ tại hư không, chậm rãi hàng lâm xuống, từng đạo huyền ảo vô cùng đường vân ở phía trên xuyên qua không chừng, huyền. Bí kinh người, lập tức, cái này đến cái khác người trực tiếp si mê xuống tới, bắt đầu ngộ đạo bên trong, thế nhưng là, cũng chỉ là một nháy mắt, cái này đến cái khác tiếng kêu thảm. Thiết bỗng nhiên xuất hiện, những này trước hết nhất lâm vào ngộ đạo bên trong người, ngay cả năm hơi thời. Giang đều không có chịu đựng, trực tiếp bị hỗn độn bi phản chấn, kêu thảm một tiếng, rời khỏi ngoài trăm thước. Đào thải. Lão giả băng lãnh nói, ngay sau đó, liền có hỗn độn sơn bên trên người xuất hiện, đem những này đào thải xuống tới người cho mang theo xuống dưới, đương nhiên, cũng có rất nhiều người tự hồ là minh bạch trong đó quan khiếu, thận trọng tới gần hỗn độn bi, sau đó bắt đầu ngộ đạo, rất nhiều người cũng cảnh tướng bắt chước, từng cái bắt đầu ngồi ngay ngắn. Xuống chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ khu vực mấy vạn người cũng bắt đầu tiến vào khảo hạch trạng thái, duy chỉ có Long Phi, không nhúc nhích ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm cái này hỗn độn bia, không nói một lời. Lần này khảo hạch không nhúc nhích, trước đó những người kia, rõ ràng không phải si mê, mà là bị cái gì lực lượng cho dẫn dắt quá khứ, sau đó thần hồn đều bị thôn phệ một bộ phận, y. Mà lại, hiện tại ngay tại ngộ đạo người cũng giống như vậy, thời gian mỗi qua một điểm, trên người bọn họ khí tức liền phát sinh một chút yếu ớt biến hóa, y. Càng thêm quỷ quyệt là, đã qua gần một khắc đồng hồ, lại còn không ai đào thải. Long Phi trong lòng trầm tư, nghĩ như vậy, Long Phi bước chân cũng bắt đầu di động, nghĩ lại nhiều, cũng không bằng trực tiếp đi thể nghiệm một phen. Lão tử ngược lại là muốn nhìn, hỗn độn chi chủ đánh ý định quỷ quái gì. Long Phi trong lòng hơi động, liền bước chân, chỉ là một cái hô hấp, Long Phi thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn. Bi phía dưới, mà cũng đúng vào lúc này, Ban Sơ tới gần hỗn độn bi người, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hai mắt đỏ bừng vô cùng, giống như bị đoạt tâm thần, nổi giận. Gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể liền trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba thứ. Vô số cái trong nháy mắt, gần ba thành người, trực tiếp chết đi, mà hỗn độn cung trưởng lão, thì vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng một câu về khảo hạch thất bại, đào thải. Thấy cảnh này, Long Phi trong lòng càng là hơi chấn động một chút, nhìn về phía hỗn độn bia, thầm nghĩ muốn hủy diệt ý chí liền càng nồng đậm, hắn có thể xác định, cái này hỗn độn bia phía sau, tuyệt đối là hỗn độn chi chủ thủ đoạn, nuốt nhân thần hồn, đoạt tâm trí người, giết người ở vô hình, phế đi nhiều như vậy thủ đoạn, nếu là không có mưu đồ, Long Phi tuyệt đối không tin. Nhưng đột nhiên, toàn bộ hỗn độn bia bên trên, bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang sáng chói, quang mang lấp lóe ở giữa, trực tiếp bao phủ tại hỗn độn bia hạ mấy ngàn người, sau đó, thân ảnh của bọn hắn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khảo hạch thông qua. Phụ trách khảo hạch hỗn độn cung trưởng lão vào lúc này cũng là mặt mày hớn hở, Long Phi trong lòng sững sờ, nhìn trước mắt hỗn độn bia, lâm vào ngạc nhiên. Bên trong đương nhiên, liền ngay cả phụ trách khảo hạch người, cũng là từng cái nhìn về phía Long Phi, ánh mắt bất thiện, kia tiểu tử, ngươi chưa từng lĩnh hội hỗn độn bia. Trưởng lão kia bỗng nhiên nói, Long Phi nhàn nhạt quay người, "Ê đúng a, làm sao? Ngươi có ý kiến?" Long Phi thuận miệng nói, hoàn toàn không thèm để ý, hắn tới tham gia khảo hạch này, cũng không phải muốn thật tiến vào hỗn độn cung, hắn mục đích là muốn hấp dẫn vô số cường giả, nếu là không làm một số chuyện, còn thế nào tiến hành, mà trưởng lão này mới mở miệng, vừa vặn cho Long Phi cơ hội này. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, vẫn chưa có người nào dám ở hỗn độn cung dương. Oai, đã ngươi không phải tham gia khảo hạch, vậy thì dễ làm rồi. Người tới, cho ta băm cho chó ăn. Khi phụ trách khảo hạch trưởng lão nói, vừa dứt lời, lần lượt từng thân ảnh bay thẳng lâm hư không, sau đó một mặt dữ tận hướng phía Long Phi mà tới, xoát xoát xoát, mấy thân ảnh nháy mắt xuất thủ, lực lượng cường hoành, thế nhưng là, tại Long Phi trước mặt, căn bản không đáng chú ý, Long Phi thân ảnh bay lượn mà qua, một quyền lại là một quyền oanh ra, tinh chuẩn vô cùng, mà lại, trên người một người chỉ xuất một quyền, lần công kích thứ hai cũng sẽ không xuất thủ, chỉ là một sát na, Long Phi thân ảnh lại lần nữa ổn định lại, mà cùng lúc đó, bành bành bành, một tiếng cuồng bạo thanh âm xuất hiện, những này xuất thủ người trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh nổ, hài cốt không còn. Đinh, hệ thống thanh âm cũng xuất hiện, bất quá chỉ là một chút kinh nghiệm, hư không bên trên, lão giả kia trên mặt càng phát ra bất thiện, kẻ tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn cùng ta hỗn độn cung là địch? Lão giả kia nói, sắc mặt âm hàn, mà Long Phi thì hừ lạnh một tiếng, sau đó hai chân một trấn, trực tiếp đạp ở hỗn độn bi phía trên, lạnh lùng nói ra, nói không sai, ta chính là đến hỗn độn cung, làm sao, ngươi có ý kiến?